Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 170, Vương Dung bất ngờ phát hiện. Lão gia, lại có người để văn cầu thấy, ngay ở Vương Trung tự ngồi ở giường một bên, cau mày trầm tư thời điểm, một thân áo xanh lão bộc lại cầm một tờ bái thiếp đi vào. Ai, để bọn hắn đi thôi. Ta không hội kiến, Vương Trung tự trong lòng thở dài không ngớt. Vương Dung sự tình, hắn tình thế khó xử, cùng rất nhiều người không giống nhau. Vương Trung tự trong lòng cũng không hổ hán ý kiến. Cuộc đời của hắn tức cùng người Hán kề vai chiến đấu quá. Cũng cùng hồ người kề vai chiến đấu quá. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đề bạt một cái ca thư Hàn. Để hắn đứng ra phản đối trước đây bộ hạ ca thư Hàn. Còn lấy trước kề vai chiến đấu qua người hồ tướng lĩnh. Đó là không làm được. Để hắn đứng ở ca thư Hàn một bên. Phản đối người Hán tướng lĩnh. Đó cũng là tuyệt kế không thể nào. Bởi vậy, toàn bộ sự tình Vương Trung tự tình thế khó xử. Trương lão, ngươi đi thay ta đưa một phong PM đi. Đứa nhỏ này bản tâm không xấu, khuyên nhủ bệ hạ, có thể lưu liền ở lại đây đi, cái này cũng là ta duy nhất có thể làm. Vương Trung tự trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục thật dài thở dài nói, vâng, lão gia, lão bộc đáp lời, xoay người hướng tới thư phòng đi đến. Trên triều đình thế cuộc theo An Nam đại đô hộ Trương Cửu Kiêm Quỳnh. An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê xuất hiện, mà đặt lên rất có phân lượng một khối thẻ đánh bạc. Hồ Hán ở giữa xung đột trở nên bạt kiếm nỏ kiếm. Cực kỳ căng thẳng, đối với việc này, song phương ai cũng thế không thể thoái nhượng. Hết thảy đều đặt tới ở bề ngoài đến. Tất cả mọi người đang chờ triều đình cắt đứt, chờ Thánh Hoàng cắt đứt. Nhưng mà, từ giữa trưa đến mặt trời lặn, bên trong thâm cung nhưng không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Dù cho sở hữu Hồ Hán chư tướng lên một lượt sổ con. Dù cho từ bốn phương tám hướng bay tới sổ con nhiều như hoa tuyết. Dù cho vô số đại thần ở trước mặt đối với bấm. Thánh Hoàng cũng vẫn không có biểu lộ bất cứ thái độ gì. Liên quan với sử tử Vương Dung thỉnh cầu, Thánh Hoàng đã không có tán thành. Cũng không có phản đối. Đối với việc này, Thánh Hoàng thái độ giữ kín như bưng. Cũng không ai biết hắn là nghĩ như thế nào. Thánh Hoàng loại thái độ này, để rất nhiều người tức cảm thấy nghi hoặc, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Đại nhân, già trước tuổi công nói rồi không gặp. Ngài vẫn là mời trở về đi. Trạng vạng, cuối cùng một tia ánh chiều tà biến mất ở trên đường chân trời. Tứ phương quán bên ngoài, một tên cấm quân tướng lĩnh hướng về phía dưới cây lớn đứng. Đợi rất lâu rồi Diêu Quảng Dị khoát tay áo một cái. Hắn thật sự nói rồi không gặp sao? Diêu Quảng Dị nhíu nhíu mày, lại lần xác nhận nói. Không gặp, già trước tuổi công hữu lệnh. Trong vòng ba ngày, ai cũng không gặp, bao quát đại nhân, cấm quân tướng lĩnh bình tĩnh nói. Tại sao lại như vậy? Diêu Quảng Dị nhìn phía xa cửa lớn đóng chặt. Trong lòng thất vọng mất mát. Tự lẩm bẩm. Đây đã là hắn lần thứ hai đến đây. Nhưng là lần thứ hai bị cự tuyệt. Diêu Quảng Dị vốn là có quyền tùy ý ra vào tứ phương quán Đông Viện. Thế nhưng liền ngày hôm qua. Quyền lợi của hắn bị thu hồi tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phụ thân tại sao không gặp ta? Diêu Quảng Dị trong lòng liên tiếp, vương gia tam tử Vương Dung sự tình tại triều chính trong ngoài huyên náo sôi sùng sục. Sở hữu Hồ Hán chư tướng đều tham dự vào, hắn nguyên bản nghĩ đến trưng cầu một chút phụ thân ý kiến. Chỉ là không có nghĩ đến, vương tuyên bọn họ ở tứ phương quán ăn bế môn canh còn chưa tính. Tự mình lại cũng sẽ ở tứ phương quán ăn bế môn canh. Phụ thân xưa nay sẽ không từ chối tiếp thấy mình. Ở Diêu Quảng Dị trong ký ức, này nên còn là lần đầu tiên. Lần thứ nhất, Diêu Quảng Dị cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Lão gia, làm sao bây giờ? Một tên gia tướng ở bên cạnh nói. Đi về trước, đợi ngày mai trở lại. Diêu Quảng Dị trầm ngâm chốc lát, vung tay lên, rời đi tứ phương quán. Đêm đen để ban ngày tranh luận nhiệt độ chậm lại. Thế nhưng ở đây loại đêm đen che giấu sau lưng, nhưng là càng thêm kịch liệt mãnh liệt. Đại ca, vị này chính là Triệu Phong Trần Triệu Đại Nhân. Hoàng cung đại nội, ở bóng đêm che lấp dưới. Vương Sung chú Lý Lâm mang theo Triệu Phong Trần cùng đi lại đây. Xung quanh tuần tra cấm quân toàn bộ bị điều đi. Xung quanh toàn bộ đổi lại Lý Lâm cùng Triệu Phong Trần người của chính mình. Vương Đại Nhân, Triệu Phong Trần đi nhanh tới. Đây là hắn lần thứ nhất ở triều đình bên ngoài địa phương nhìn thấy Vương gia trưởng tử Vương Tuyên. Làm phiền, Vương Tuyên nhanh chân tiến lên đón. Trong mắt không hề che giấu chút nào sự lo lắng của chính mình. Cửa cung sau khi trời tối liền sẽ đóng. Bất quá Vương Tuyên là trong triều đình trọng thần, nắm giữ tham chính thảo luận chính sự. Bất cứ lúc nào tiến vào trong cung lên tấu, tùy cơ ứng biến quyền lợi. Lần này Vương Tuyên chính là lợi dụng cái quyền lợi này tiến vào. Bất quá, tuy rằng như vậy, Vương Tuyên cũng không thể ở trong cung ở lâu. Triệu tướng quân, ta đưa cháu kia Vương Sung hiện tại đến cùng thế nào rồi? Vương Tuyên gấp giọng hỏi. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, Vương Sung đã trong thiên lao nhốt 2 ngày. 2 ngày tin tức hoàn toàn không có. Liền hắn cái này trong triều đình trọng thần đô cha không ra tin tức gì. Này lệnh Vương Tuyên không thể không lo lắng. Em rể Lý Lâm ở trong cấm quân người hầu, lại cùng Triệu Phong Trần quen biết. Thiên lao ở trong cấm quân, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Vì lẽ đó Vương Tuyên liền nghĩ đến xin nhờ Triệu Phong Trần điều tra. Không có, một cách không ngờ, Triệu Phong Trần nhưng lắc lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Chúng ta cấm quân cùng mục vệ quen biết. Thời điểm trước kia, chỉ cần lên tiếng chào hỏi, bao nhiêu phải nhận được điểm tin tức. Thế nhưng lần này hoàn toàn khác nhau. Mọi người chúng ta đều không thể tới gần thiên lao. Sở hữu ngục vệ cũng nghiêm cấm rời đi địa dưới. Người vi phạm đánh chết thông luận. Ta ở cung mấy chục năm, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Chuyện lần này quá kỳ hoặc. Tại sao lại như vậy? Vương Tuyên thất thanh nói. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhìn thấy Vương Tuyên biểu hiện, Triệu Phong Trần trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Đối với Vương Sung, hắn cũng là rất có hảo cảm. Trước đây còn từng xin nhờ Lý Lâm mời hắn vào cung một lần. Lần này Vương Sung bỏ tù, Triệu Phong Trần cũng phi thường để bụng. Thế nhưng không biết tại sao, lần này thiên lao Triệu Phong Trần lại hoàn toàn không có cách nào tiếp cận. Trong thiên lao cũng truyền không ra bất kỳ tin tức, lại như một cái không đáy hố đen như thế. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Triệu Phong Trần cắn răng một cái, đột nhiên mở miệng nói, trong thiên lao có cái cung đình ngục vệ, trước đây là bộ hạ của ta. Bởi vì xúc phạm cấm quân luật pháp, kém chút bị xử tử, là ta cứu hắn, ta đã xin nhờ hắn nghĩ biện pháp lan truyền một chút tin tức đi ra. Thời gian hiện tại nên gần đủ rồi. Hoa, đột nhiên, một tiếng tiểu nhi khóc nỉ non giống như tiếng kêu từ đỉnh đầu truyền đến. Một con bóng đen to lớn thư triển cánh từ đỉnh đầu lướt qua. Là miêu đầu ưng. Vương Tuyên ngẩng đầu lên, đột nhiên nhận ra được, đại đường cung điện là xây dựng ở trước Tùy Hoàng cung trên phế tích. Truyền thuyết trước Tùy đắm chìm về sau, ở đây chút tàn tạ trên phế tích tụ tập đại lượng con chuột. Tuy rằng đại đường mới lập thời điểm, đã nghĩ biện pháp đi tiêu diệt những con chuột này, nhưng vẫn còn có chút con chuột còn sống, những con chuột này thời gian dài rằng rạc. Đã thích ứng hoàng cung sinh hoạt, cái đầu càng to lớn hơn, lá gan càng to lớn hơn, hơn nữa cũng không sợ võ giả uy thế. Tuy rằng còn không dám tới gần trong hoàng cung, thiên tử ở địa phương, Thế nhưng hoàng cung diện tích lớn như vậy, những cái kia hoàng cung biên giới bên cạnh góc viền góc, nhưng thành vì chúng nó sống động địa phương. Vì đối phó những con chuột này, trong hoàng cung chuyên môn nuôi thả một nhóm miêu đầu ưng đến bắt giữ những con chuột này. Vương Tuyên chỉ là nghe nói qua cái tin đồn này, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, không nghĩ tới nghe đồn lại là thật sự. Ba đát, miêu đầu ưng từ bên trên xẹt qua, hai chảo buông lỏng, ba đát một tiếng, vứt không tới một người đen thùi lùi, máu thịt be bét đồ vật, lại là một con mèo nhỏ bình thường to lớn đại lão thử. Là trong thiên lao con chuột. Triệu Phong Trần nhanh chóng đi qua, xé ra con chuột cái bụng, quả nhiên từ bên trong lấy ra một cái tờ giấy. Liếc mắt nhìn, Triệu Phong Trần sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Thế nào? Vương Tuyên trong lòng căng thẳng, quan tâm nói, người của ta đem có thể tra địa phương đều điều tra. Vương Dung căn bản không ở trong thiên lao. Cái gì? Trong nháy mắt, Vương Tuyên nhất thời đổi sắc mặt. Thiên lao, bên trong. Vương Dung tức đến chi? Vậy thì yên ổn mà ở thôi. Tuy rằng hai tay bị tỏa liên trói buộc, cũng hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Bất quá Vương Dung phát hiện, trong cơ thể nguyên khí nhưng là không bị ràng buộc. Vương Dung đơn giản ở đây tu luyện tiểu âm dương thuật. Ở trong người khai phá từng đạo nguyên khí vận hành huyết mạch, huyệt đạo, tuy rằng hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhưng Vương Sung vẫn là tổng có thể không ngừng từ những cái kia cung đình mục vệ nơi nào nhỏ tờ giấy mang tới tin tức. Cái gì bách tướng liên danh, cái gì An Đông đại đô hộ cùng An Đông đại đô hộ nâng đỡ tự mình, cái gì trong triều đình đại thần mở xé gia ngự sử gì tham đột nhiên xuất hiện trên triều đình. Đối với Tiêu Hòa, còn có những cái kia kết tội tự mình, vọng nghị triều đình, ngự sử một tay một cái lòng bàn tay, còn không người dám phản kháng. Những tin tức này nhìn ra Vương Dung lại là hả giận. Vừa buồn cười, vừa cảm động, có nhiều người như vậy đứng ra thay mình nói chuyện, cũng không uổng chính mình mạo lớn như vậy nguy hiểm. Đưa cho cái kia phong sổ con, có thể thấy, những này, cung đình ngự vệ, cũng là đứng ở bên mình. Vương Dung từng thử suy nghĩ muốn mượn những này cung đình ngự vệ, đưa mấy tờ giấy tử đi ra ngoài, cho người nhà báo cái bình an. Nhưng là trước kia còn, tin tức linh thông, cung đình ngự vệ nhóm lập tức liên tục xua tay. Một mặt kinh hoàng, thăm dò mấy lần. Vương Dung cũng dần dần cảm giác được, nơi này tin tức tựa hồ chỉ có thể vào, không thể. A, đang trầm tư thời điểm, sát vách đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Vương Dung nhíu nhíu mày, lập tức mở mắt nhìn tới, chỉ thấy sát vách nhà tù, một đám người chính đối một người đánh đập. Không nói thật đúng không? Không nói thật liền dạy cho ngươi một bài học. Một đám người quyền đấm cước đá, một bên trong miệng chửi bậy. Trong thiên lao không thấy ánh mặt trời, một vùng tăm tối, ở chỗ này lâu, nhân tính đều sẽ vặn vẹo. Loại này đánh đập, Vương Dung đã gặp nhiều lần, đang muốn quay đầu đi. Trong chớp mắt, trong tay đột nhiên nghe được một trận hét thảm. Ta không có nói láo, ta thật sự gọi Trương Mộ Niên. Ta chính là Nam Lĩnh một cái nông công tiểu lại mà thôi. Vù, âm thanh này truyền vào trong tai, phảng phất một tia chớp xẹt qua bên tai. Vương Dung cả người chấn động, bỗng nhiên trong lúc đó nghiêng đầu lại. Hừ, còn nói không có nói hưu nói vượn. Thiên lao là địa phương nào? Ngươi chỉ là một cái biên thùy tiểu lại, cũng có thể nhốt tới nơi này. Đánh cho ta. Chỉ nghe đám người kia la mắng, dừng tay, Vương Dung quát tháo như sấm, đột nhiên lệ quát một tiếng này, chấn động đến mức toàn bộ địa hạ đều lay động, một đám người dồn dập nghiêng đầu lại, kinh ngạc nhìn phía Vương Dung. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh.